Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ấy làm loạn thế nào, nhà chồng cũng chiều theo, tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của cô ấy, chỉ sợ cô ấy không vui. Thậm chí cô ấy muốn đến bệnh viện sinh con. Mẹ chồng và chồng đều đồng ý. Tiểu Thúy suýt quên mất mình đã từng sống những ngày như thế nào. Một khi được nhắc nhở, Tiểu Thúy lại nhớ đến nỗi bất an chôn giấu trong lòng. Không, không thể nào, đứa con này của cô ấy nhất định là con trai. Buổi tối, Hứa Thiệu đưa bà nội cố về nhà khách, từ phòng nước nóng lấy một bình nước nóng, nhét vào chân Cố Xương. Cố Xương dẫm lên bình thủy tinh, cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô khẽ nói với Hứa Thiệu, anh cũng mau lên giường đi. Hứa Thiệu khẽ ừ một tiếng, cởi quần áo nằm nghiêng bên cạnh Cố Xương. Giường đơn của bệnh viện rất hẹp, Cố Xương lại đang mang bụng bầu. Cô cũng nằm nghiêng, Hứa Thiệu nằm sau cô, chỉ chiếm một chỗ nhỏ. Cố Xương lấy khó chịu thay anh, dưới mắt anh đã có quầng thâm, nhìn là biết không nghỉ ngơi tốt. Cố Xương có chút đau lòng, xoa bụng, than thở, con ơi, con mau ra ngoài đi, chúng ta về nhà sớm thôi. Ngày hôm sau, Dương Vĩ cùng vợ đến thăm tình hình của Cố Xương. Cố Xương cười gọi, dì Dương, dì đến rồi. Dì Dương ngồi xuống mép giường, bóc cho cô một quả quýt, chậm rãi nói, chắc là hai ngày nữa thôi nhỉ. Cố Xương nhét một múi quýt vào miệng, gật đầu, vâng, nhìn cuốn sách trên tủ. Dì Dương cười nói, không có việc gì thì đọc sách. G-I-E-C thời gian. Cũng tốt lắm. Cố Xương cũng mím môi cười. Cô lười đọc, đều để Hứa Thiệu đọc cho cô nghe. Cố Xương thích nằm trong lòng anh, nghe anh dùng giọng trầm ấm từ từ đọc những câu chuyện trong sách. Con cũng rất thích, nghe xong cũng không quậy nữa. Mẹ chồng Tiểu Thúy nhìn thấy một cặp vợ chồng đến phòng bệnh. Trông rất khác thường, trên tay còn xách loại trái cây mà bà ta thèm, lặng lẽ dựng tay nghe ngóng động tĩnh bên kia. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chồng Tiểu Thúy ôm một bình thủy tinh, bên trong đựng nước nóng. Đây là anh ta thấy người đàn ông đối diện dùng thứ này để sưởi ấm chân, quay lại cũng xin bác sĩ một bình truyền dịch. Không thể không nói, thật sự rất ấm, buổi tối sưởi ấm chân. Ban ngày anh ta cũng đổ nước nóng vào ôm, dùng để sưởi ấm tay. Còn làm gì nữa? Chờ vợ con mau sinh chứ. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Không phải đã thấy M, Á, U rồi sao? Mẹ chồng Tiểu Thúy đau lòng. Ở bệnh viện thêm một ngày, lại phải tốn thêm một ngày tiền. Tiểu Thúy xoa bụng, nói, mẹ, con thấy sắp rồi. Nói xong không lâu, Tiểu Thúy khựng lại, đưa tay sờ vào trong chăn, nói với bà mẹ chồng bên cạnh, mẹ, con vỡ ối rồi. Mẹ chồng Tiểu Thúy nghe vậy, cháu ngoan của bà ta sắp chào đời rồi, vội vàng nói, mẹ đi gọi bác sĩ ngay. TBCCO Xương nghe thấy phòng bên cạnh sắp sinh, tò mò nhìn sang, thấy vẻ mặt bình tĩnh của người ta, có chút khâm phục. Rất nhanh bác sĩ đã đến phòng bệnh. Dì Dương nói, nhìn là biết có kinh nghiệm rồi. Xương Xương cũng đừng lo lắng, quan trọng nhất là phải thả lỏng tâm trạng. Vâng, cháu biết. Cố Xương quay đầu nhìn Hứa Thiệu đang nói chuyện với chú Dương. Hứa Thiệu như có linh tính, rất nhanh quay đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau, Cố Xương mỉm cười với anh. Hứa Thiệu thấy mềm lòng, cũng cong môi. Dương Vĩ nhìn thấy cảnh này, cũng cười, được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúng tôi không làm phiền hai người nữa, hôm khác lại đến thăm. Hứa Thiệu tiễn họ rời đi. Cách chương.